Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi thì đừng có đi nữa nghe, ở lại với mẹ luôn đi. Con Mỹ đôi mắt lạc thần, lắc đầu mà phát ra những tiếng không không yếu ớt trong cổ họng. Bà Thoa tiến lại gần nó hơn, đưa cánh tay gầy gò ra như muốn đón nó dậy. Giống như ngày xưa, mỗi lần nó ngã bà vẫn hay làm. Con Mỹ sợ hãi vùng dậy bỏ chạy. Nó cứ cắm đầu chạy mà không biết vì sao mình phải chạy và chạy đi đâu. Nó chỉ có một ý nghĩ là chạy, chạy thật nhanh, thật xa để không phải gặp mẹ nó nữa. Đang chạy thì nó cảm thấy hụt chân rồi ngã nhào xuống nước. Thường thì nó bơi giỏi lắm. Nó vẫn hay cùng với đám bạn đi đến những bể bơi sang trọng để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Không hiểu sao hôm nay như có ai giữ chân mà nó không thể bơi được. Nó cứ vùng vẫy trong dòng nước lạnh giá. Sau một hồi đuối sức, nó liệm dần đi khi đã uống đầy một bụng nước. May sao có ông nhà gần đó nghe tiếng động lớn, vẫn còn ám ảnh chuyện bà Tho hồi sáng nên vội vã chạy ra xem. Ông hô toáng lên rồi vội vàng nhảy ùng xuống nước, lội ra kéo con Mỹ lên. Ông không hiểu sao nước chỉ tới ngực thế này mà nó lại không có vào được, cứ vùng vẫy mãi. Mọi người ra xem thì nhận ra đó là con Mỹ, con gái của bà Thoa. Mấy bà to nhỏ: "Hồi sáng mới vớt xác mẹ nó ở đây, giờ con cũng ra đây. Hay nó thương mẹ nó quá nên ra đây mà tìm mẹ nó rồi. Sống thì không có dòm ngó gì tới, bây giờ chết rồi ân hận cũng đã muộn rồi. Đó, một bài học cho tụi bay đó nghe không?" Lúc con Mỹ đã được lên bờ thì đã bất tỉnh. Mọi người vội đưa nó vào bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy, con Mỹ không nhận ra ai nữa. Nó cứ hết khóc lại cười, rồi ngồi lẩm bẩm nói một mình. Lâm lo đám tang cho bà Thoa xong thì vội vàng đưa vợ về chữa trị. Nhưng bệnh tình không có tiến triển gì mà ngày càng nặng hơn. Có một hôm y tá không để ý thì con Mỹ nó trốn đi mất. Anh Lâm huy động bao nhiêu người đi tìm nó mấy ngày trời nhưng đều không thấy. Đến ngày thứ năm thì chị Mai gọi điện lên nói thấy nó ở bên cổng chùa. Lâm vội vàng về tìm thì không khỏi xót xa khi nhìn thấy vợ. Có mấy ngày mà vợ của anh gầy như cây củi, đầu tóc bồm xồm rối bù, thân hình bẩn thỉu lem luốc. Anh không hiểu sao vợ của anh lại có thể đi về đây được. Anh lại đưa vợ về, nhưng không hiểu sao và bằng cách nào, kể cả có nhốt trong phòng thì nó vẫn thoát ra mà đi bộ về quê. Nhiều lần như vậy, anh đành để vợ ở lại đó, gửi tiền về nhà nhờ chị Mai chăm sóc. Kể từ đó, người làng ngày nào cũng gặp con Mỹ, cứ ngồi trước cổng chùa mà cười nói, có khi còn hát cái bài hát mà bà Thoa hay hát. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Ăn Mày Cửa Phật của tác giả Diễm Hằng. Đến đây, Lâm Phương xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại những video lần sau. Xin cảm ơn. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.